Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 366. Tiểu Long nữ mùa xuân. Đúng, người vừa mới lời nói bên trong còn giống như có khác sự tình. Chuyện gì? Vấn đề này đã thành định cục. Vệ tử Thanh tự nhiên là sẽ không lại suy nghĩ. Rất nhanh liền nhớ tới vừa mới cái này dược sư túi còn giống như có khác sự tình. Lập tức liền ngẩng đầu nhìn xem hắn đường. Nghe được vệ tử Thanh lời nói. Dược sư túi giúp đỡ dưới mắt cảnh. Nhẹ gật đầu. Mang trên mặt như mộc xuân phong mỉm cười nói. Lại là có chút sự tình. Bất quá đây là liên quan tới tiểu long nữ. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Dược sư túi tướng ánh mắt nhìn về phía tiểu long nữ ngưng trọng nói. Có lẽ, ta nghĩ đến giải quyết ngươi mê man vấn đề. Cái gì? Nghe nói như thế, tiểu long nữ cùng vệ tử Thanh hai người đều sửng sốt một chút tới. Cái này dược sư túi. Nghĩ đến giải quyết thí linh trùng biện pháp. Cái kia mình tổn thất một cái tù linh nhãn cũng vô pháp giải quyết hết thí linh trùng. Cái này dược sư túi. Vậy mà nghĩ ra được. Túi, nhanh, mau nói cho ta biết. Biện pháp gì? Vệ tử Thanh nắm lấy dược sư túi tay. Khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Hiện so tại 50 khu vào ở trò chơi tới nói. Tin tức này càng làm cho vệ tử Thanh kích động. Phải biết, hắn vẫn cho là, chỉ có đến tiên hiệp thế giới. Chính mình mới có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết cái này tiểu long nữ tai họa ngầm. Lại cái nào nghĩ, cái này dược sư túi bây giờ lại cho mình cái này tin tức nặng ký. Cái này, gọi hắn làm sao có thể không kích động. Tiểu long nữ cái kia thanh nhã tuyệt tục trên dung nhan cũng đầy là thần sắc kích động. Nàng ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn xem vệ tử Thanh. Nàng biết mình bệnh đến cùng cho vệ tử Thanh tạo thành bao lớn lo lắng. Những ngày này đến, mình tỉnh thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng vốn cho là, mình đi theo hắn trở về, mình liền có thể một mực làm bạn ở hai bên người hắn, giúp hắn, tuy nhiên lại cái nào nghĩ, ngay cả cơ bản nhất làm bạn đều làm không được. Hắn lo lắng, mà mình càng nhiều tự trách. Bây giờ nghe được cái này dược sư túi nói có biện pháp có thể trị liệu mình. Nàng nghĩ đến, chỉ có vệ tử Thanh. Nàng hy vọng, mình có thể không tại để hắn như vậy lo lắng. Còn lại, hết thảy đều không trọng yếu. Dược sư túi chưa từng gặp qua vệ tử Thanh như vậy kích động qua. Trong ấn tượng hắn, một mực là bình tĩnh như vậy trầm ổn. Nhưng là bây giờ, nhìn xem vệ tử Thanh. Đang nhìn tiểu long nữ nhìn xem hắn cái kia tràn ngập nhu tình ánh mắt. Dược sư túi nội tâm nói chuyện khẩu khí. Nhiều lời tình một chữ này hại người rất nặng. Liền xem như cường đại như vậy hắn. Cũng vẫn là trốn không thoát cửa này. Cũng không biết tình này đối với hắn là tốt là xấu. Giờ khắc này, dược sư túi nội tâm có loại thật sâu lo lắng. Tại vệ tử Thanh như lửa bức thiết trong ánh mắt, dược sư túi rất muốn gật đầu. Thế nhưng là cuối cùng lại là lắc đầu. Lắc đầu. Túi, người rốt cuộc là ý gì? Nhìn thấy dược sư túi lắc đầu, vệ tử Thanh toàn bộ sắc mặt xoát một cái biến tái nhợt lên. Đó là một loại bị từ hy vọng đến tuyệt vọng chênh lệch. Cho dù là vệ tử Thanh cũng có chút không tiếp thụ được. Hắn không phải nói có thể giải quyết Long Nhi trên thân bệnh sao? Hiện tại lại lắc đầu. Cái này rốt cuộc là ý gì? Bất quá, vệ tử Thanh rất nhanh liền ổn định tâm tính. Dược sư túi không hội đùa nghịch mình. Hắn tuyệt đối không hội vô duyên vô cớ cùng mình nói lời này. Như vậy thì là có một loại không biết biện pháp. Mắt nhìn trên mặt cũng đầy là thất vọng tiểu long nữ. Vệ tử Thanh vươn tay nắm thật chặt nàng. Nhìn xem nàng dung nhan tuyệt mỹ. Hít sâu một hơi nhìn về phía dược sư túi trầm giọng nói. Nói đi, bất kể có phải hay không là trừ tận gốc. Chỉ cần có thể để Long Nhi không tại chịu khổ như vậy là được. Nhìn xem tại ngắn ngủi trong nháy mắt tướng khôi phục tỉnh táo vệ tử Thanh. Dược sư túi mắt cảnh dưới mắt con ngươi thiểm hiện một vòng tinh mang. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch lúc trước tại sao mình tại Orochimaru nói muốn mình đi theo cái này. Vệ tử Thanh thời điểm, mình không chút do dự sẽ đồng ý. Người này, hắn trên thân luôn có một loại mị lực. Không chỉ là nhân cách hòa khí chất, càng quan trọng là tâm hắn thái. Luôn có thể tại thời gian ngắn nhất, thậm chí trong nháy mắt liền để cho mình tỉnh táo lại. Mà loại người này, mặc kệ là tại này loại dưới cục diện, tổng có thể sống đến cuối cùng. Lúc trước mình đã từng sợ hãi. Sợ hãi cái này vệ tử thanh không cẩn thận liền vẫn lạc tại thế giới khác bên trong. Dù sao, một khi hắn vẫn lạc lời nói, bọn họ cái này chút hắn mang về người, đều hội nương theo lấy hắn vẫn lạc mà tử vong. Bây giờ, loại này lo lắng, mình đã tiêu trừ hơn phân nửa. Lập tức liền chậm rãi tướng mình xử lý như thế nào tiểu long nữ mê man triệu chứng biện pháp nói. Cho vệ tử thanh cùng tiểu long nữ, đang nghe dược sư túi biện pháp về sau. Vệ tử thanh cả người lăng ngay tại chỗ. Lập tức trên mặt đại hỉ mà bắt đầu. Dược sư túi biện pháp, kỳ thật cũng không tính là biện pháp. Nói cho cùng, càng phải nói bất quá là tại nàng hôn mê trong khoảng thời gian này. Để nàng dùng đến một loại khác phương pháp người thức tỉnh. Mà biện pháp này, hết thảy thực hành biện pháp, chính là tại giang hồ trò chơi này. Giang hồ cái này một trò chơi, là toàn bộ tin tức 3D giác quan kỹ thuật phát triển đến cực hạn ứng dụng. Nó là dựa vào người chơi chung khu thần kinh mà làm đến tự do tiến vào trò chơi. Mà tiểu long nữ triệu chứng không, liền cùng đi ngủ đồng dạng, thần kinh y nguyên sinh động, trò chơi nàng thật đúng là có thể đi vào. Cái kia chính là nói, tại nàng hôn mê trong khoảng thời gian này, nàng vẫn như cũ có thể tại một thế giới khác sinh hoạt. Nhìn xem trên mặt đại hỉ vệ tử thanh, dược sư túi cười cười không nói gì, mà là chậm rãi chân ra ngoài. Hắn biết, kế tiếp là hai người bọn họ thời gian. Hắn không tốt tại quấy giày đi xuống, mà mình chỗ nên nói. Vậy đều không khác mấy. Tử thanh, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ nắm vệ tử thanh tay. Đầy dẫy nhu tình, cứ quyết định như vậy đi. Chỉ ít, tại ngươi không trong đoạn thời gian này, để cho ta có cái chỗ. Mà ngươi, nếu là không có việc gì, không cũng có thể tại bên trong tìm ta không thành. Nghe được tiểu long nữ lời nói. Vệ tử thanh sửng sốt một chút, không có đang nói cái gì, chăm chú tướng tiểu long nữ ôm vào trong ngực, hắn là nên cao hứng, dù sao, loại biện pháp này đã là phương pháp tốt nhất, cứ việc, còn không thể để nàng triệt để thanh trừ hết thí linh trùng. Chỉ là, tiểu long nữ nói qua, mình nhớ nàng liền đi vào trò chơi tìm kiếm nàng, cái này nói nghe thì dễ, giang hồ thế giới. Là một cái lấy hiện thực địa cầu gấp 3 mở rộng mà xuất thế giới. Bên trong 3 cung 8 môn 12 thế gia. Cùng vô số môn phái lớn nhỏ. Mà trong đó, càng không có liên hệ gì phương thức. Muốn liên lạc với bên trên đối phương. Muốn tinh chuẩn biết địa điểm. Muốn gặp mặt. Vệ tử thanh biết, không có một năm nửa năm trò chơi thời gian. Căn bản là làm không được. Bất quá. Vệ tử thanh cũng không muốn để tiểu long nữ biết. Hắn muốn nàng vui vẻ. Đặc biệt là cái này giang hồ thế giới là một cái đại thế giới võ hiệp. Nàng vốn là một cái hậu thiên cao thủ. Mặc dù đã mất đi võ công. Nhưng hắn tin tưởng rất nhanh nàng liền có thể ở trong game đạt tới đã từng đạt tới công lực. Chỉ ít, tại mê man trong khoảng thời gian này. Có thể làm cho nàng hạnh phúc hơn một chút không phải sao. Mà để nàng hạnh phúc, cái này không phải mình một mực cố gắng mục tiêu. Tiểu long nữ không nói gì, ôm tại vệ tử thanh trong ngực. Vệ tử thanh chỗ lo lắng hết thảy, nàng làm sao có thể không biết. Nhưng kỳ thật nàng cũng có được mình kế hoạch. Tại cái này thế giới hiện thực đã mất đi võ công mình. Bất quá là một cái vướng víu. Nhưng ở giang hồ trong thế giới, mình có thể rất nhanh liền khôi phục lại nguyên lai võ công. Hắn không phải là muốn tại bên trong lắm điều la có thể dùng nhân tài sao? Như vậy, cái này cũng chăm chú chỉ là mình có thể làm sự tình. Trò chơi, hắn không quan tâm. Quan tâm là có thể không thể giúp được hắn. Mà cái này, là đủ rồi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.